Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, tái hiện. Dương Trần lúc đầu có thể một kiếm diệt sát hai tên tán tu, nhưng hắn cũng không có tại làm như thế. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn muốn từ tán tu trong miệng biết được một chút tin tức. Lập tức, hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi, Cổ Lan Đại Lục gần nhất có tin tức gì? Bây giờ Cổ Lan Đại Lục có vài chỗ điểm đáng ngờ, là Dương Trần hết sức cảm thấy hứng thú. Thứ nhất tự nhiên là liên quan tới Cổ Lan bí mật. Thứ yếu thì là Cửu Giới Lô. Cửu Giới Lô chính là lúc trước Dương Trần giúp Tiêu Dao Đan Hoàng cướp đoạt tàn hồn địa phương. Vật này dị thường thần bí. Từ khi Cổ Lan Đại Lục huyết linh phủ bị diệt đằng sau, liền bặt vô âm tín. Ta nếu nói, ngài có thể thả ta một con đường sống sao? Tên tán tu kia nơm nớp lo sợ mà hỏi. Dương Trần nghe vậy, mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay lắc một cái, tán tu một cánh tay chính là tùy theo rớt xuống, máu tươi không bị khống chế phun trào mà ra. A, ta nói, tên tán tu kia kêu thảm không thôi. Đối với Dương Trần quả quyết cùng tàn nhẫn có rõ ràng nhận biết, hắn hiện tại rốt cục hối hận. Ăn cướp cái này bề ngoài chỉ có sinh tử cảnh cửu trọng thiên võ giả. Sau đó hắn thở hổn hển một hơi, nói ra, ở trong Cổ Lan giới xuất hiện một cái cự đại đan lô. Đan lô? Dương Trần trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhưng mặt ngoài y nguyên băng lãnh, hỏi, đem đan lô bộ dáng khắc họa đi ra. Tán tu không dám thất lễ, vội vàng lấy ra một viên ngọc giản, đơn giản khắc lục đứng lên. Dương Trần chỉ là thần thức quét qua, trong lòng liền phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Đan lô này hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, chính là Cửu Giới Lô. Không nghĩ tới, nó vậy mà tái hiện, có chút ý vứ, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, sau đó bàn tay lắc một cái, kiếm quang lấp lóe ở giữa, tán tu đầu lâu, tùy theo bay lên mà đi, chém giết tên này tán tu. Dương Trần trên khuôn mặt, không có chút nào biểu tình biến hóa, nhiều năm như vậy lịch luyện, để tâm tính của hắn phát triển đến tình trạng không thể tưởng tượng. Thế giới này vốn là tuần hoàn theo cường giả thắng kẻ yếu vong chuẩn tắc. Nếu là chiến bại một phe là hắn, sợ là kết quả càng thêm thê thảm. Suy tư ở giữa, hắn vẫy tay một cái, đem ba viên nhẫn không gian thu lại. Sau đó tu vi một trận, đem thi thể đều vỡ nát. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thân hình lóe lên ở giữa, hướng về Cổ Lan giới mà đi. Để cho an toàn, Dương Trần sắp tán tu đặc biệt mặt nạ, đeo ở trên mặt, để phòng có thù địch xuất hiện trên Cổ Lan Đại Lục. Bằng vào ta tình huống trước mắt, tốt nhất đừng cùng Dương gia Cơ gia chạm mặt. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, hắn mặc dù rất muốn giải quyết hết cùng hai đại gia tộc mâu thuẫn, cũng đem mẫu thân đón về, nhưng hôm nay hắn lại là thân chịu trọng thương. Thể nội thế giới căn bản chịu không được quá mạnh tu vi gánh vác. Trầm ngâm ở giữa, hắn y theo đối với Cổ Lan Đại Lục ấn tượng, tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về Cổ Lan giới quét sạch mà đi. Trên đường đi, hắn đụng phải không ít tán tu, mà lại trong đó còn có Thánh Hỏa Tông người. Còn tốt đầy đủ cẩn thận, nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn hai mắt nhắm lại một chút, những Thánh Hỏa Tông kia đệ tử đối với Cổ Lan giới tựa hồ cũng không có bất cứ hứng thú gì. Ngược lại là bốn chỗ tìm kiếm, giống như là đang tra tìm người nào một dạng. Về phần tán tu thì là chia làm thế lực ba bên, trong đó một phe là thuần túy tán tu, mục tiêu của bọn hắn chính là tìm kiếm lạc đàn võ giả, tiến hành cướp đoạt. Dương Trần đoạn đường này liền gặp trọn vẹn 5 lần, trong đó một lần 10 phần nguy cơ, Dương Trần âm thầm lợi dụng búp bê tốc độ mới miễn cưỡng thoát khỏi, mà đổi thành bên ngoài hai phe tán tu thì rõ ràng có rất tốt tính kỷ luật. Trong đó một phương cùng Thánh Hỏa Tông nghi ngờ tương tự, đều tại bốn chỗ tìm kiếm, mà đổi thành bên ngoài một phương thì là hướng về Cổ Lan giới phương hướng tập kết mà đi. Dương Trần thấy thế, bỗng nhiên có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác, lẩm bẩm nói ra, xem ra Cổ Lan giới biến hóa đã gây nên tán tu liên minh coi trọng. Suy tư ở giữa, hắn cách Cổ Lan giới càng ngày càng gần, cơ hồ là tại đồng thời, thị lực của hắn đi tới chỗ, bỗng nhiên có ánh lửa lấp lóe mà lên. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, trong ngọn lửa lại có một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến. Dương Trần hơi một do dự, tăng tốc tiến lên tốc độ, cũng không lâu lắm, chính là gặp được Cổ Lan giới. Chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, thời khắc này Cổ Lan giới đã thủng trăm ngàn lỗ, có hơn vạn thần vương võ giả ở trong đó xuyên thẳng qua, muốn tìm kiếm được nghe đồn ở trong Cổ Lan. Thật tốt Cổ Lan giới cũng là bị tham lam biến thành phụ cận bộ dáng này. Hắn thở dài một cái, lúc trước Linh Huyền Tông sở dĩ có thể chiến thắng Huyết Linh Phủ cùng U Minh Tông, cái này Cổ Lan giới phát huy tác dụng cực lớn. Than thở ở giữa, ánh mắt của hắn nhìn phía ánh lửa đầu nguồn, lúc này con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô số hỏa diễm như là hồng thủy đồng dạng bao phủ toàn bộ thiên địa, khắp nơi trong ngọn lửa thì ẩn ẩn có rồng ngâm thanh âm truyền vang mà ra, ngang ngang ngang. Nếu là cẩn thận lắng nghe thì sẽ phát hiện rồng ngâm thanh âm vừa lúc là chín đạo. Dương Trần thuận thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp được chín đầu hắc long ngửa mặt lên trời gào thét. Mỗi một đầu hắc long trong miệng hỏa diễm thổ lộ, hai mắt càng có ánh lửa lập lòe, phảng phất sinh động như thật vật sống đồng dạng. Nhưng hắn lại là không có từ trong đó cảm nhận được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ thì là, chín đầu hắc long trung tâm có một cái khổng lồ đen kịt đồ vật. Vật này tương tự đan lô, cửu giới lô, thật, thật là cửu giới lô. Dương Trần trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù từ tên tán tu kia khắc lục ngọc giản biết cửu giới lô tái hiện, dễ thân mắt thấy, nhưng vẫn là bị chấn kinh. Phải biết, lúc trước hắn rời đi Cổ Lan đại lục thời điểm, cố ý mệnh lệnh Linh Huyền Tông người đi tìm kiếm cửu giới lô, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Mà bây giờ cửu giới lô thế mà chính mình xông ra, có thể nào để cho người ta không khiếp sợ? Ngắn ngủi thất thần, Dương Trần hai mắt liền nhắm lại lên, tự lẩm bẩm, cửu giới lô lúc trước ở trong tay Huyết Linh Phủ, xem ra việc này cùng Huyết Linh Đình thoát không khỏi liên quan. Tự nói ở giữa, hắn hai mắt như điện, quét mắt vờn quanh tại cửu giới lô mọi người chung quanh. Trong đó có rất lớn một bộ phận chính là tán tu liên minh người, mà đổi thành một bộ phận thì là chân chính không tổ chức tán tu. Nhất khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là, lại còn có không ít người thân mang kỳ dị đan phục. Cái này đan phục Dương Trần ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn từng tại Huyền Minh lĩnh vực đã từng may mắn từng chiếm được. Đúng vậy, bọn này đan sư chính là đan hoàng điện người, càng ngày càng có ý tứ. Dương Trần mắt sáng lên, vừa muốn tới gần, bước chân lại là bỗng nhiên một trận, nhìn phía một tên tán tu. Tên này tán tu mặc dù đeo đặc thù mặt nạ, làm cho không người nào có thể thấy rõ nó chân dung, có thể Dương Trần đối với hắn khí tức lại là có chút quen thuộc, ở nơi nào gặp qua. Ngắn ngủi suy tư, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, hồi tưởng lại rời đi viễn cổ chiến trường một màn. Lúc kia, có một tên cường hoành hoành không xuất thế, ngăn cản Dương Trần đường đi, kém một chút để hắn bỏ mình tại viễn cổ chiến trường. Mà cái kia mang mặt nạ tán tu, khí tức không khác nhau chút nào, là hắn. Dương Trần trong lòng giật mình, liền tranh thủ tu vi của mình, ẩn tàng đến cực hạn, sau đó âm thầm trầm thấp nói ra, xem ra là ta quá lạc quan. Hắn vốn cho rằng cửu giới lô xuất hiện chỉ cùng huyết linh phủ có quan hệ, bây giờ xem ra ngay cả vực ngoại thần tộc nữ bộc tựa hồ cũng lẫn vào tiến đến. Những ý niệm này tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức thân hình chính là lặng yên không tiếng động đi vào đám người đằng sau. Cơ hồ là tại đồng thời, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía xa xa truyền tống trận. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, cũng là nhìn về phía truyền tống trận phương hướng, nhưng lại không thấy đến chỗ đặc biệt. Chỉ bất quá nơi này truyền tống trận có rõ ràng phân khu, mỗi một cái khu vực đều có một cái dấu hiệu. Bên trong một cái, hắn hết sức quen thuộc, chính là lệ thuộc vào quỷ tinh thế lực. Chờ tìm kiếm xong cửu giới lô, liền trở lại quỷ tinh cùng hoang nô bọn họ tụ hợp. Dương Trần tự nói một câu, ánh mắt nhìn phía một cái khác đám truyền tống trận. Cùng một thời gian, vô số quang mang trận pháp giống như là biển gầm bộc phát mà ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, càng có kinh thiên tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát mà ra. Đến rồi, bọn hắn rốt cục hiện thân. Ta nhớ được không sai, từ khi lần trước biến cố, đây là bọn hắn lần đầu đi ra chấp hành nhiệm vụ. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt có quang mang mãnh liệt lấp lóe. Nhìn về phía vừa mới xuất hiện võ giả lúc, mặt lộ vẻ kỳ dị, Dương Trần sắc mặt lại là bỗng nhiên biến hóa một chút, bởi vì giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được dị thường quen thuộc huyết mạch ba động. Đáng chết, hắn cắn răng thầm mắng một tiếng, bởi vì vừa mới người xuất hiện lại là huyền minh lĩnh vực Dương gia. Dương gia một đoàn người, chừng mấy ngàn nhiều. Mỗi một vị đều là thần vương cấp bậc, trong đó người cầm đầu càng là đạt đến thần vương tam trọng thiên. Tại mọi người vẻ khiếp sợ, Dương gia đệ tử cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía giữa đám người một tên tán tu. Cổ quái, chẳng lẽ ta Dương gia đã có đệ tử dẫn đầu đuổi tới? Trên thân người này vì sao có Dương gia huyết mạch khí tức? Bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc, trong miệng tự nói ở giữa, ngược lại nhìn phía cầm đầu tam trọng thiên võ giả, muốn xác định có phải hay không tông môn trong bóng tối nhiệm vụ. Nhưng mà cái kia cầm đầu tam trọng thiên người cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng qua trong giây lát, nó con người chỗ sâu chính là lướt qua một vòng hàn mang. Vị bằng hữu này vì sao không lấy chân diện mục gặp người? Tên này tam trọng thiên võ giả thản nhiên nói. Đông đảo tán tu nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng Dương Trần, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đây là ai? Vậy mà để Dương Hưng tự mình mở miệng hỏi thăm, lai lịch không nhỏ. Bọn hắn há to miệng, bởi vì Dương Hưng thực lực phóng nhãn toàn bộ Dương gia thiên kiêu bên trong, cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất tồn tại bình thường. Thậm chí cùng thần vương bảng rất nhiều cường giả giao thủ, cũng chưa từng có thua trận. Nhân vật như vậy, vậy mà lại mở miệng hỏi thăm một tên sinh tử cảnh cửu trọng thiên tán tu, còn tôn xưng làm bằng hữu, thật bất khả tư nghị. Tại mọi người vẻ khiếp sợ, Dương Trần hai tay lại là nắm chặt một chút, ánh mắt nhìn về phía quỷ tinh truyền tống trận, có chút buồn bực lẩm bẩm, sớm biết như vậy, trực tiếp về quỷ tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.